mà cái loại âm thanh quái dị bị thiên địa linh lực bài xích chói tai này đúng là do bọn chúng phát ra. Chút ít hắc thủy không ngừng lao ra vết nứt không gian, xuất hiện ở cái mảnh thiên địa này. Trong thiên địa, linh lực phẳng phất là bắt đầu trở nên sôi trào lên. Mục Trần ngẩng đầu, chỉ thấy ở đằng kia chỗ xa xa phía chân trời tầng mây cuồn cuộn gào thét mà đến. Trong tầng mây, quang ảnh phô thiên cái địa xẹt qua phía chân trời, nhìn kỹ lại rõ ràng là vô số cường giả quanh thân tản ra cường đại linh lực chấn động đại thế giới. Giống hắc thủy vô tận như thấy được cường giả đại thế giới, cũng là phát ra tiếng gầm, nháy mắt sau đó hai cỗ lực lượng kinh khủng dùng một loại tư thái hủy diệt thiên địa hung hăng đụng vào nhau, thiên địa đều bị phá nát ra. Hai cỗ lực lượng đối đầu, bọn Mục Trần rõ ràng nhìn thấy mấy đạo sương mù màu đen giống như xuyên thẳng qua không gian mà ra, nhìn như giống như là cánh tay sương mù, trong nháy mắt xuyên thủng phòng vệ của một gã cường giả, sau đó tay cánh tay như là lưỡi đao sắc bén vô cùng cắm vào người sau. A a a, cường giả kêu lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng héo rũ, ngắn ngủn mấy tức, bùng một tiếng, hóa thành bột phấn phiêu tán ra, màn sương đen kia thì là phát ra tiếng cười quái dị. Thấy một màn này, đám người Mục Trần lập tức tóc gáy dựng đứng lên. Mà cuộc chiến thảm liệt phát sinh ở mọi nơi trong cái mảnh thiên địa. Sát phạt chi khí bao phủ thiên địa, tại bực này sát phạt chi khí trùng kích xuống, ánh mắt đám người Mục Trần vào lúc này xông lên một vòng đỏ thẫm chi sắc. Keng. Bất quá ngay tại lúc bọn hắn con mắt càng đỏ thẫm, đột nhiên một đạo tiếng chuông thanh tịnh vang vọng lên, tiếng chuông làm cho đầu óc đám người Mục Trần lập tức thanh tĩnh, màu đỏ thẫm trong ánh mắt cũng biến mất, lúc này mới thoát khỏi ảnh hưởng của sát phạt chi khí. Bất quá dù là như thế, cũng là khiến cho bọn hắn một hồi tim đập nhanh, ngẩng đầu lên, Mạn Đà La đứng ở tiền phương của bọn hắn, người sau bàn tay nhỏ bé gảy nhẹ, linh lực chấn động, phát ra tiếng chuông thanh thúy. Hiển nhiên lúc trước đúng là, nàng ra tay đem bọn hắn từ trong ảnh hưởng sát phạt kéo ra. Năm xưa ngoại vực tộc xâm lấn đại thế giới, vẫn lạc chiến trường này chỗ bộc phát chiến tranh. Mạn Đà La trên cao nhìn xuống, trong thiên địa vô cùng thê thảm, chậm rãi nói. Bọn Mục Trần trước tuy rằng đã có chỗ nghĩ đến, nhưng lúc nghe được Mạn Đà La xác nhận, đồng tử vẫn nhịn không được co rụt lại. Những thứ sương mù màu đen giống như bóng người, cái gọi là ngoại vực tộc sao? Ngoại vực tộc không biết từ chỗ nào xuất hiện, những nơi đi qua, giống như châu chấu nuốt chửng linh lực trong thiên địa. Nếu bọn chúng có thể xâm chiếm đại thế giới, tất nhiên toàn bộ đại thế giới đều sẽ tan vỡ, tiến tới ảnh hưởng đến phía dưới đại thế giới, vô số hạ vị diện. Ta đã từng trông thấy qua một đại lục bị ngoại vực tộc xâm chiếm, chỗ đó linh lực đều biến mất, đã không thích hợp tu luyện linh lực, những sinh linh ở trên đại lục cũng bởi vì linh lực biến mất trở nên dị thường. Mạn Đà La khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, nói, hí, y, ngựa ở đâu ra thế này? Đám Mục Trần nghe vậy nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng được trong thiên địa không có linh lực, sẽ là cảnh tượng gì. Đối với đại thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là chính thức tận thế. Khó trách đối mặt với ngoại vực tộc xâm lấn, toàn bộ đại thế giới đều liên hợp lại, bởi vì cái loại này hậu quả, đối với tất cả tu luyện giả mà nói, đều mang tính diệt tuyệt. Chiến trường cổ nơi đây chẳng qua là hình chiếu mà thôi, không nên để bị sát phạt chi khí ảnh hưởng, nếu không, các ngươi cũng sẽ hóa thành một thành viên trong đó. Mạn Đà La nhắc nhở. Đám người Mục Trần vội vàng gật đầu, lúc trước nếu không phải là có Mạn Đà La ở một bên che chở, chỉ sợ người có thể chạy trốn chưa tới một nửa, địa chí tôn bí tàng quả nhiên là khắp nơi hung hiểm. Mạn Đà La thấy thế cũng không nói thêm lời nào, quay người lao đi, bàn tay nhỏ bé vung khẽ giữa, trực tiếp là đem khí sát phạt ngập trời cuốn đến, che đậy mà đi. Đám người Mục Trần lập tức đuổi theo, linh lực vận chuyển bảo vệ quanh thân, không dám chậm trễ chút nào. Mà ở lúc bay vút qua chiến trường, Mục Trần mới phát hiện phiến chiến trường này bao la, bọn hắn bay không biết bao lâu, nhưng mà chiến trường vẫn nhìn không thấy phần cuối. Toàn bộ thiên địa, dường như đều bởi vì cái loại sát phạt này mà dần dần đỏ thẫm lên. Bọn hắn không biết còn bay như vậy trong bao lâu, nhưng nếu như Mạn Đà La chưa từng lên tiếng, vậy bọn họ cũng đành phải chăm chú theo sau. Một hồi sau, Mạn Đà La tốc độ rút cuộc có chút thay đổi chậm dần, rồi sau đó thanh âm ngưng trọng vang vọng trong tai mọi người, đều cẩn thận một ít. Nghe được Mạn Đà La nhắc nhở, đám người Mục Trần đều khẽ giật mình, tinh thần căng thẳng vận chuyển linh lực. O, A, N, H. Lúc bọn hắn vừa mới vận chuyển linh lực bảo vệ thân hình liền phát giác được, trong thiên địa vốn vang vọng tiếng chém giết, tựa hồ là vào lúc này biến mất. Thiên địa chung quanh đồng dạng vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn. Chiến trường bao la đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh biển lớn mênh mông vô cùng, biển rộng hiện ra màu xanh thẫm, sóng biển gào thét trồm lên, đổ xuống, mà khi sóng biển đổ xuống, bọn Mục Trần rõ ràng trông thấy, không gian dường như đều bị sóng biển nghiền nát. Nước biển nơi đây, mỗi một giọt tựa hồ cũng nghìn cân. Bọn Mục Trần kinh dị nhìn qua một màn này, biển rộng sâu không thấy đáy, phảng phất là đã bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước biển nuốt chửng, không gian cũng bị nước

Chương 936, hỗn chiến. Những lão hồ ly này. Bên ngoài thạch đảo, Mạn Đà La nhìn qua những thế lực chi chủ thừa cơ đưa người vào thạch đảo, không khỏi nhếch miệng. Ha ha, thật không hổ là bằng hữu nhiều năm, xem ra chúng ta có cùng ý tưởng đây. Thần các chi chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn sáu vị địa chí tôn. Sáu vị kia nghe vậy, đều là cười cười nhưng ra mặt giật nhẹ. Nếu như mỗi người đều có mục đích riêng, vậy không cần vờ vịt nữa rồi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể kiềm chế linh khôi, về phần linh thần dịch, phải để cho đám thuộc hạ đi tìm rồi. Mạn Đà La âm thanh lạnh lùng nói. Sáu vị vực chủ nghe vậy cũng gật đầu, bọn hắn vốn là ôm ý định này. Bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải trông thấy linh thần dịch rồi hãy nói. Nói cách khác, hiện tại dốc sức liều mạng, thật sự là hơi sớm. Đã chung nhận thức, bảy người không do dự nữa, liền ra tay, thế công khủng bố phô thiên cái địa bao trùm linh khôi gắt gao ngăn chặn, không cho nó rảnh tay xử lý mấy người xông vào đảo. Lúc bảy địa chí tôn kiềm chế linh khôi, ở bên trong thạch đảo, khí tức cổ xưa tràn ngập, ở một mảnh đá vụn, linh quang lập lòe, từng đạo bóng người hiện mà ra. Nhóm người này, đương nhiên là cường giả Đại La Thiên vực, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Sợ trên thạch đảo cũng có gì đó đáng sợ tồn tại. Bất quá loại đề phòng có chút dư thừa, cả tòa thạch đảo đều yên tĩnh im ắng, cũng không có xuất hiện bất kỳ công kích nào. Mục Trần thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá khi hắn định hành động, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thụy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Mục Trần giật mình. Không đúng. Thụy Hoàng trầm giọng nói, đôi mắt luôn ngái ngủ lúc này tinh mang lập lòe. Tản ra áp bách kinh người, hắn cho mày nắm chặt nắm đấm, nói, linh lực trong cơ thể ta nhận thấy áp chế thật lớn. Lúc trước thời điểm thúc giục linh lực, hắn rõ ràng cảm giác được linh lực, trong cơ thể phảng phất nhận thấy một loại áp chế rất mạnh, linh lực nguyên bản cường đại, vậy mà lại vận chuyển chậm chạp. Tựa hồ là có một loại lực lượng kỳ dị, phong tỏa chí tôn hải trong cơ thể của bọn họ, làm cho linh lực vận chuyển bị suy yếu. Linh lực của ta cũng bị hạn chế. Thiên Thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng sắc mặt cũng là khẽ biến. Chư vương nghe vậy, cũng vội vàng cảm ứng trong cơ thể linh lực, ngay sau đó sắc mặt nguyên một đám có chút khó coi, hiển nhiên bọn họ cảm ứng, cũng là kết quả giống nhau. Mục Trần lông mày cũng nhíu chặt, hắn cảm ứng đến linh lực trong cơ thể, sau đó cũng không có gì bất ngờ xảy ra, linh lực chỉ có chút suy giảm, tổng thể mà nói cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Linh lực của ta bị suy yếu vượt quá bảy thành. Sắc mặt Thụy Hoàng cực kỳ khó coi, vượt quá bảy thành áp chế, linh lực hùng hậu của hắn bây giờ chỉ bằng với thất phẩm chí tôn. Chúng ta hẳn là chừng sáu thành. Thiên Thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng liếc nhau, nói. Chúng ta bị áp chế gần một nửa. Cửu U, Tu La Vương đều là ở lục phẩm chí tôn. Mục Trần nghe được bọn họ thông báo, liền nói, ta cũng nhận được áp chế, bất quá áp chế rất nhỏ, nên chỉ mất hai thành linh lực. Nói đến đây, mọi người cũng nhận ra, bên trong thạch đảo này, tựa hồ thực lực càng mạnh, linh lực bị áp chế càng nhiều. Cái thạch đảo này quả nhiên không đơn giản. Thụy Hoàng cao mày nói. Sức chiến đấu của bọn hắn bị giảm đến thảm hại. Người của thế lực khác, hẳn là cũng nhận lấy áp chế giống chúng ta. Thiên Thứ Hoàng nói, loại áp chế này, hiển nhiên không có khả năng chỉ xuất hiện ở trên bọn hắn. Đi cùng nhau, tìm được linh thần dịch trước rồi hãy nói. Thụy Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong thạch đảo, trầm ngâm nói. Chư vương nghe vậy cũng gật đầu, thực lực bọn hắn nhận lấy áp chế, sức chiến đấu giảm mạnh, tập trung một chỗ, mới có thể ứng phó một ít sự cố phát sinh. Mọi người đều hiểu cũng không chần chờ, thân hình hóa thành quang ảnh, lao vút về trung tâm thạch đảo, bọn hắn cũng không có phi hành, mà là di chuyển sát mặt đất. Trong thạch đảo bao la, những dãy núi nhấp nhô, rừng rậm khổng lồ, thậm chí còn có một khu vực giống như sa mạc, hết thảy đều tản ra một loại khí tức mãng hoang, bất quá ngoài tưởng tượng của bọn hắn là dọc đường này, bọn hắn không có bị cái gì ngăn hoặc tập kích, đi đường thuận lợi làm cho bọn hắn có cảm giác không tin được. Nhưng mặc kệ như thế nào, di chuyển khoảng 10 phút, tốc độ của bọn hắn rút cuộc giảm lại, bởi vì bọn họ đã bắt đầu đến trung tâm của thạch đảo. Thân hình của bọn hắn thoáng hiện ra, ánh mắt nhìn về phía trước, tại đó có một hồ nước khổng lồ vạn trượng. Hồ nước màu xanh biếc, giống như ngọc dịch, trong hồ nước phẳng phất còn có mùi thơm phát ra, nhàn nhạt linh vụ tràn ngập ở trên mặt hồ, làm cho cả hồ nước nhìn như hư vô mờ mịt. Nơi này chính là trung tâm thạch đảo, cũng là nơi linh lực nhất hùng hồn, linh thần dịch hẳn là cũng ở nơi này. Thụy Hoàng nhìn chằm chằm vào này tòa hồ nước, ánh mắt Linh Đồng Hoàng cũng quét ra xung quanh, chợt hắn trầm giọng nói, có người đến rồi. Lúc thanh âm vừa dứt, bọn Mục Trần phát giác được có tiếng xe gió rồn rập truyền đến, sau đó, vô số đạo lưu quang cực nhanh mà đến, dừng lại trên các đỉnh núi xung quanh hồ nước. Những người này chính là đội ngũ của các thế lực siêu cấp còn lại, quả nhiên chủ nhân của bọn hắn cũng thừa cơ xé rách khe hở, để bọn hắn chui vào. bọn kia, đúng là âm hồn bất tán. Liệt Sơn Vương nhịn không được mắng một tiếng, bọn kia đã xen vào, tranh đoạt linh thần dịch cũng không dễ dàng. Mục Trần và Cửu U liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười, các chi chủ quả nhiên cũng không phải đầu heo. Theo cường giả khắp nơi hội tụ, bầu không khí cũng trở nên dương cung bạt kiếm, trong nhất thời đều đề phòng lẫn nhau, không trực tiếp tranh đấu. Tí tách. Đang lúc các đội ngũ đề phòng lẫn nhau, trong hồ nước tựa hồ là có tiếng nước vang lên, thanh âm dễ nghe cực kỳ, rơi vào trong tai người, Thụy Hoàng nghe được tiếng nước kỳ lạ, ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về hồ nước, chỗ đó linh vụ trôi nổi, làm cho người không thấy rõ cảnh tượng trong đó. Thụy Hoàng vung tay áo, linh lực biến thành vòi rồng quét ngang, quét sạch linh vụ, lập tức khung cảnh hồ nước hiện ra rõ ràng. Trên mặt hồ, bọn hắn mới phát hiện, có từng đạo vòng xoáy vô cùng lớn, mà ở bên trong vòng xoáy, hào quang phát ra, cuối cùng từng đạo quang đoàn, phun ra tứ phía. Ánh mắt bọn hắn mãnh liệt nhìn vào quang đoàn, chỉ thấy vạn trượng linh quang mãnh liệt bắn ra, sáng chói mắt, giống như mặt trời xoay tròn. Mỗi một quang đoàn bên trong, đều có linh lực chấn động kinh người quét ra. Là, bọn Mục Trần nhìn vào quang đoàn, đồng tử co rụt lại, bởi vì từ bên trong hào quang sáng chói, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một ít đồ vật, thậm chí còn có quyển trục. Tuy rằng không cách nào nhìn rõ là cái gì, nhưng bằng vào linh lực chấn động mãnh liệt, bọn hắn đã biết rõ, những thứ này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Chỗ này chính là bí tàng. Trong mắt Thụy Hoàng hào quang lập lòe, không ngừng quan sát các quang đoàn, linh thần dịch cũng hẳn là ở trong đó. Nghe được câu này, chư vương trong lòng cũng chấn động mạnh, sau đó hô hấp nhịn không được có chút nặng nề. Trong lòng Mục Trần vào lúc này cũng có chút rùng mình, ánh mắt nhìn lướt qua cường giả các thế lực khác, phát hiện ánh mắt bọn kia dần đỏ bừng lên, nhưng thần kỳ chính là cục diện lại yên tĩnh có chút quỷ dị. Hai mắt hắn híp lại, hắn biết tình trạng này chẳng qua là sự yên tĩnh trước bão tố mà thôi, bảo bối đã xuất hiện, muốn tranh đoạt, tất nhiên sẽ bộc phát một cuộc chiến hỗn loạn. Mục Trần dự đoán không lầm, yên tĩnh không lâu, thế lực khắp nơi bạo phát thanh âm. Động thủ, nhất định phải đoạt được linh thần dịch. Lúc âm thanh vang vọng khắp nơi, Tam Hoàng lao vút đi trực chỉ hồ nước khổng lồ kia. Đồng thời, khắp nơi quang ảnh bắn đi nhanh như chớp. Linh lực cuồng bạo xung quanh hồ nước nháy mắt bộc phát bao trùm thiên địa. Cuộc hỗn chiến đoạt bảo đã bắt đầu phát động. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 937, Tam Cường Đối Bính. Từng đạo quang ảnh mang theo thanh âm gió rít, tựa như lôi đình bay thẳng đến hồ nước, quang ảnh quanh thân, đều nhộn nhạo cuồng bạo linh lực chấn động. Vì tranh đoạt những quang đoàn, cường giả các nơi hiển nhiên đều triển khai hết thủ đoạn, kịch liệt tranh đoạt, bởi vì đối với các siêu cấp thế lực mà nói linh thần dịch là vô cùng trọng yếu, nói không chừng bên trong quang đoàn có chứa một ít. Thế lực khắp nơi cách hồ nước cũng không quá xa, với tốc độ của bọn họ, hầu như chỉ một hô hấp, mọi người đã xuất hiện phía trên hồ nước, lúc bọn họ chuẩn bị lao thẳng tới những cái kia quang đoàn, phía dưới mặt hồ đột nhiên nổ tung, từng đạo hàn quang xanh biếc mãnh liệt bắn thẳng đến chúng. Đột nhiên xuất hiện công kích làm cho cường giả khắp nơi cả kinh, cũng may bọn hắn đều có đề phòng, dù sao ai cũng biết cái bí tàng này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không cẩn thận, chỉ sợ cái mạng nhỏ khó đảm bảo. Khắp nơi linh lực đột nhiên quét ra, các loại linh quang lập lòe, quyền phong kiếm quang quét ngang, một ít cường giả thi triển thần khí, mạnh mẽ uy thế tràn ngập ra. Xùy xùy, dù rằng có chuẩn bị, nhưng mọi người vẫn còn xem nhẹ hồ nước chất chứa nguy hiểm này rồi, từng đạo hàn quang xanh biếc phóng tới. Trong nháy mắt đã xuyên thủng lớp phòng ngự của không ít cường giả, đó đây vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đến lúc này, họ mới hoàn toàn thấy rõ nguyên lai là ở trong hào quang, có một con lục xà lớn chừng một trượng, những thứ này có chút kỳ lạ, thân hình dẹp dài, giống như lưỡi đao, vảy rắn dựng thẳng lên, cả người tựa như mũi kiếm, hơn nữa, toàn thân che kín phù văn cổ xưa. Linh lực hộ thể quanh thân Mục Trần, cũng bị một con rắn nhỏ xuyên thủng, rồi sau đó thẳng đến cổ họng. Bàn tay Mục Trần vươn ra, làn da lúc này có hào quang ám kim tỏa ra, long ngâm vang vọng hiển nhiên là đã thúc giục long phượng thể chuyển động, lập tức thân thể phòng ngự mạnh mẽ vô cùng. Keng! Con rắn đâm vào lòng bàn tay, lập tức có thanh âm kim loại vang dội, lòng bàn tay chuyển ra đau đớn cảm giác, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, vùng tay bóp con rắn nhỏ vỡ nát. Lúc con rắn nhỏ nổ tung lúc, không có máu tươi bắn tung tóe như dự đoán của hắn, ngược lại là vỡ nát biến thành vô số quang điểm, nhanh chóng từ từ tiêu tán. Những vật này, dĩ nhiên là bị luyện chế ra sao? Mục Trần nhìn thấy cả kinh, hắn còn tưởng rằng đây là một loại sinh vật, nhưng hiện tại, cái này rõ ràng là bị người dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra. Những con rắn này, sắc bén như hạ phẩm thần khí, hơn nữa số lượng đông đảo, thế công cỡ này, lục phẩm chí tôn mà sơ sẩy là sẽ ăn khổ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là nhìn thấy khắp nơi, ngoại trừ cường giả đồng cấp với Tam Hoàng, còn lại phần lớn, đều chật vật chống đỡ thậm chí một ít kẻ xui xẻo toàn thân bê bết máu.